thiếu niên tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà để chôn cất tỷ tỷ và nam tử, mà trong lòng hắn ta đã nhận là tỷ phu từ lâu xong, hắn ta lặng lẽ rời khỏi Châu Thành, quãng đường gian truân, đi đến địa giới của Hồ Thư Giản và trở thành một tạp dịch của thần tiên phủ đệ. Hắn ta không có tư chất tu hành, ngay cả võ công cũng không luyện được, sau đó cũng chết giống như tỷ tỷ và tỷ phu của mình năm đó. Tăng Dịch đứng bên ngoài cánh cổng lớn đã được thay bảng. Trên đường tới đây, vật âm này vốn đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bây giờ vẻ mặt càng thêm đờ đẫn hơn nữa. Mối thù năm đó đã là chuyện của 30 năm trước rồi. Chuyện này cũng không có gì, trước khi rời khỏi khách điếm, bọn họ có hỏi đường trưởng quầy. Ông lão thở dài nói rằng những nam tử trong gia đình đó, đồng thời tất cả mọi người, trong môn phái đều là những anh hùng hảo hán chính trực đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng người tốt lại không có phước, bọn họ đều đã chết rồi. Một môn phái giang hồ có hơn cả trăm nam tử hán đã thể chết bảo vệ cánh cổng. Trong châu thành này của chúng ta, sau khi bọn họ chết, trong phủ ngoại trừ trẻ con ra thì hầu như không còn nam nhân nữa. Vẻ mặt của Tằng Dịch đầy thống khổ, ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm, sao lại có thể như vậy, sao lại có thể như vậy. Trần Bình An ngồi xổm ở một bên, mặc dù sắc mặt Tằng Dịch ngày càng hung dữ, ánh mắt càng ngày càng u ám, nhưng Trần Bình An vẫn im lặng, chỉ đang im lặng nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Một lúc sau, đôi mắt của Tằng Dịch dần dần khôi phục lại ánh sáng, hắn ta bắt đầu nức nở, cuối cùng chống hai tay xuống đất, cúi đầu thở hổn hển, đã không còn có thể khóc được nữa. Lúc này Trần Bình An mới nói, ta cảm thấy lúc mình thảm hại nhất cũng giống như ngươi vậy. Ta cảm thấy mình giống như một con chó, thậm chí còn tệ hơn cả một con chó. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn là con người. Trần Bình An cười khổ nói, đương nhiên rồi, ta cũng đã chịu đựng qua được, tuy rằng không ăn ruồi, nhưng lại gặp rất nhiều chuyện chó ngáp phải ruồi, ta may mắn hơn ngươi rất nhiều. Tằng Dịch hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống đất, đưa tay ra, Trần tiên sinh, có thể cho ta mượn mấy ngụm rượu được không? Cả đời ta chưa bao giờ uống rượu. Trần Bình An đưa hồ lô dưỡng kiếm ra, rượu thì bao đủ, chỉ sợ tửu lượng của ngươi không ổn. Tằng Dịch ngẩng đầu lên, uống một ngụm rượu lớn, bị sặc ho liên tục, toàn thân run rẩy, định trả lại cho tiên sinh phòng sổ sách. Nhưng người đó lại đút tay vào ống tay áo, ngồi xổm ở đó, giống như một trong những kẻ phàm phu tục tử trốn phố phường, đàn phơi nắng trong một ngày mùa đông nắng ấm. Hắn lắc đầu nói, uống thêm thử xem. Nói không chừng uống thêm vài ngụm nữa. Đợi uống quen rồi thì sẽ biết uống rượu rất tốt. Tằng Dịch quả nhiên uống thêm một ngụm rượu nữa, nhưng lại cau mày. Sau khi lau khóe miệng, lắc đầu nói, vẫn cảm thấy khó uống. Lúc này Trần Bình An cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm, sau khi uống một ngụm rượu, hắn nhẹ nhàng đặt nó lại eo. Tằng Dịch ngồi trên mặt đất liếc nhìn trong phủ đệ, trên mặt lại tràn đầy sự thống khổ, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng lại đều nuốt xuống, vươn tay che mặt. Trần Bình An quay đầu lại hỏi, sao thế, ngươi muốn ta giúp ngươi viết tên của gia đình đó lại, sau này khi tổ chức Chu Thiên Đại Tiếu và Thủy Lục Đạo Trường thì cùng viết lên sao? Trần Bình An nhẹ nhàng lắc đầu, ta sẽ không đồng ý, ta sẽ viết tên của ngươi lên đó, sẽ viết tên của tỷ tỷ ngươi và tỷ phu của ngươi, nhưng tên của những người đó ta sẽ không viết, bởi vì ta không quen biết bọn họ, nhưng ta biết các ngươi. Tằng Dịch nghẹn ngào nói, có phải ta rất ngốc không? Trần Bình An gật đầu và nói, ngốc vô cùng. Tằng Dịch lau mặt, vẻ mặt rất kiên quyết, một kẻ nhu nhược, như ta làm gì còn mặt mũi đến thăm mộ tỷ tỷ và tỷ phu cho được. Trần tiên sinh, sau này ngươi có thể giúp ta đi thắp hương và kính rượu cho bọn họ được không? Dù sao trước đó ta cũng đã nói với Trần tiên sinh vị trí cụ thể của ngôi mộ đó ở đâu, rồi, còn ta chắc sẽ không đi đâu. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi phải biết rằng cả đời này ngươi không có cơ hội để hối hận đâu. Tằng Dịch gật đầu, ta đã nghĩ kỹ rồi. Trần Bình An ậm ừ, Tằng Dịch đột nhiên nói, Trần tiên sinh, khi ngươi đến thăm mộ, ngươi có thể nói với tỷ tỷ và tỷ phu của ta rằng ngươi là bằng hữu của ta được không? Trần Bình An gật đầu nói, không thành vấn đề. Tằng Dịch cuối cùng nhất định phải quỳ lại tiên sinh phòng sổ sách. Trần Bình An không đồng ý, nhưng Tằng Dịch nhất quyết muốn làm điều này, nếu không hắn ta sẽ không thể yên tâm lê đường được. Trần Bình An nhìn nam tử tên thật là Chu Quá Niên này, sững sờ không nói nên lời. Vào đêm giao thừa, trên một sườn đồi cách Châu Thành hơn 10 dặm, trước một ngôi mộ nhỏ có người đang thắp hương và kính rượu. Chàng trai trẻ tuổi ở xứ khác mặc chiếc áo bào, bằng vải bông màu xanh đã nói ra hết mọi chân tướng sự việc. Thậm chí là về việc Tằng Dịch bảo hắn đóng giả làm bằng hữu của mình, cũng đã nói ra. Cuối cùng, Trần Bình An nhìn ngôi mộ nhỏ, nhẹ giọng nói, có một đệ đệ như vậy, có một tiểu cữu tử như vậy, còn Trần Bình An, ta có được một người bạn như Chu Quá Niên đúng thật là một chuyện rất tuyệt vời. Bên trong quán trọ của Châu Thành, màn đêm buông xuống. Đêm giao thừa, ba vị khách không trả tiền để nhờ người làm bữa cơm giao thừa, trưởng quầy của quán trọ hơi thất vọng. Trần Bình An chỉ xin trưởng quầy một cái bếp lò và một túi than củi.